Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sinh Tạo Từ Tịnh Xá Ngọc Nhân. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay chúng ta cũng có cái duyên lành nhân ngày tu an lạc của Tịnh Xá Ngọc Nhân của chúng ta. Và quý vị biết á, ở trên đời mà mình tu tập á, một cái đời sống được kết quả thì khi sống chúng ta được một cái sự thản nhiên, khi chết thì mình về được cái cảnh giới an lành của mười phương chư Phật, thì kể như chúng ta tu tập thành công. Mà mỗi khi chúng ta càng tu tập nhiều á, thì cái nghịch cảnh nó đến càng nhiều. Và nhằm khi cái nghịch cảnh đến á, chúng ta không có thản nhiên được. Nên á, con nhà Phật, Đức Phật nói trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, một người con Phật có thể bệnh ở trong thân nhưng mà không được phép bệnh ở trong tâm. Nếu chúng ta là người con Phật. Nên vừa rồi có cô Phật tử ở quận 6 có người con trai duy nhất mà bị bệnh, thì bác sĩ nói là ung thư giai đoạn cuối. Thì cô mới gửi tin nhắn cho thầy, nói rằng thầy ơi, con có một đứa con trai duy nhất thôi, con sống là vì nó. Bây giờ bác sĩ chạy rồi, con sợ nó chịu không có lâu, nên con quyết định con đi trước nó. Con không nỡ nhìn thấy mà nó đi trước con, nên xin thầy làm đám cho con giùm con. Quý vị thấy không? Cũng là một Phật tử đó, mà ta chịu không nổi. Trước hoàn cảnh nó nghiệt quá, có người con trai duy nhất thôi mà bị cái cảnh vậy đó, tức là bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, mà thấy càng ngày nó càng yếu sức đi, ta chịu không nổi. Còn có cái cô Phật tử ở dưới Long An á, một năm trời ngủ không được, bữa hổm lên trên chùa rồi hút thuốc xin thuốc ngủ. Vì lý do á, bà mẹ hai mẹ con ăn cơm chiều xong cái ra, bà mẹ ngồi trên võng, con chải tóc, chải tóc chải chải chải chải gục xuống luôn, đi luôn, chết, đột quỵ, chịu không nổi. Còn ở ngoài quận nhất á, nhà có hai chồng với đứa con, ông chồng tổng giám đốc, đánh tennis mới vô lao mặt, đột quỵ chết, 42 tuổi. Ở nhà nghỉ học, rồi không ăn, không ngủ. À, quý vị kéo dài cả tháng trời vậy đó. Mình tính đâu là muốn đi theo luôn. Còn ở dưới mà Tiền Giang, có hai mẹ con mà sống nhau từ nhỏ tới lớn. Ba thì cũng mất từ nhỏ. Cái... bà mẹ ở với đứa con rất là thương yêu người mẹ của mình. Và biết đó, một ngày nào mẹ sẽ ra đi đó, cô cũng dẫn mẹ đi quy y, cô cũng quy y tu hành dữ lắm quý vị. Nhưng mà tới bà mẹ hồi năm rồi đi quy y đó, rồi xong bà mẹ mất, thì người con á quý vị, buồn, buồn đến nỗi mà xác xơ luôn, bữa hôm gặp lại giật mình luôn. Tức là cổ đâu 40 tuổi mà gặp lại dường như là 60 vậy đó. Trải qua có 5-6 tháng rồi tóc bạc hết trơn, rồi có mặt nhăn, rồi hai mắt thụt vô hết, nó buồn quá. Mẹ nhớ mẹ, ban đêm nó nhớ mẹ, không vượt qua nổi hoàn cảnh. Nên con người mình đâu có gì, chứ cái nghịch cảnh mà mình có thể thản nhiên được, thì cái đó mới đạt tới cái trạng thái tu tập của người tu tập, an nhiên tự tại trước bất kỳ cái gì xảy ra. Thì nó phải có cái phương pháp, nó phải có cái pháp tu, phải có cái pháp quán chiếu, chứ không phải là tự nhiên mà mình an nhiên tự tại được đâu. Dầu cho gió thoảng mây bay, mình là mình, cảnh là cảnh, nhân là nhân, duyên là duyên, nghiệp là nghiệp, quả là quả. mình là mình, không ai thương mình bằng chính mình hết á. Thương cỡ nào thương cũng không có bệnh thế đâu, thương cỡ nào thương cũng không có chết thế đâu. Mà mình á chịu lấy hậu quả của cái nhân mình gieo nên gặp cái quả báo ngày hôm nay, chứ không phải là tự nhiên mà nó sanh ra cái hoàn cảnh nghịch cảnh cho cuộc đời mình. Nghịch cảnh đó là chính là đứa con của nghiệp ác mà mình đã gây ra từ trong kiếp trước đó. Nên tới bây giờ mình tỉnh giấc Nam Kha rồi, nên con ở nhà Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy trí tuệ quán sát soi thấu soi chiếu tới tận cùng của các ngõ ngách của cuộc đời. Do đó mình mới có thể thản nhiên được. Một người mà có thể thản nhiên được trước các cái nghịch cảnh đó quý vị, là người đó tu dữ lắm, quán sát dữ lắm, làm phước dữ lắm, người ta mới thản nhiên ra nổi nghịch cảnh. Chứ không thôi á, là nghịch cảnh tới chịu không có nổi. Cô Phật tử 54 tuổi, ngon lành luôn, đẹp như hoa hậu, con gái bên Mỹ á, mới rủ qua bển chơi, cái đi khám sức khỏe ung thư gan giai đoạn chót, không bệnh gì trơn á, lâu lâu bị như là sốc ruột đau bao tử vậy thôi à. Quay ung thư gan giai đoạn chót, không ngủ không ăn 2-3 tuần luôn, tuột xuống cả chục ký, phát hiện bệnh rầu rĩ, rồi bắt đầu hoảng loạn hoảng sợ. Quý vị, như vậy là con á, đứa con mới dẫn xuống dưới chùa nhờ là thầy khai thị vân vân quý vị. Cảnh đó là sao? Tại dành 3 tiếng hồ nói mà mới thấm nổi đó, chứ không phải bình thường đâu. Người ta bị một cái chấp của cái thân của mình đó, gọi là thân kiến, kiến chấp vào thâm, không muốn buông nó, bỏ nó. Nhưng mà không muốn buông, nó cũng buông mình à. Mình không buông nó, cũng nó không buông mình à. Bệnh phải đi à. Chuyện đó là chuyện đương nhiên. Cái quan trọng là mình bình tĩnh sống được nhiêu ngày, mình niệm Phật, mình tu hành để đắc đạo trong bao nhiêu ngày đó mới hay chứ. Không, quý vị, cái chuyện đó là chuyện phải chấp nhận thôi. Một ngày nào đó mình phải chấp nhận sự thật thôi. Đó là sự thật, đó là chân lý, đó là sự thật. Của sanh, của lão, của bệnh, của tử, đó là sự thật mà. Ở trong cuộc đời này, tại sao đến với người ta mà lại không đến với mình? Nó phải đến chứ. Một ngày nào đó đến mình chứ. Chuyện đó là chuyện đương nhiên thôi. Đổ sụp hoàn toàn quý vị. Tới xin xuống chùa hút thuốc. Bây giờ cái bệnh tâm rất là nặng này, mình phải giải quyết cái tâm lý này mới uống thuốc được. Chứ dầu cho thuốc tiên dầu cũng không cứu được. Ở đây đâu, ăn không được, ngủ không được, thức sáng đêm trắng giờ mắt không mà đòi chết đòi sống, là khỏi cần đòi nó cũng chết nữa. Tại vì nó đã bệnh tới giai đoạn này, mình bình tĩnh, mình ngồi mình quán chiếu lợi nhân duyên. Có những người á quý vị, người ta đâu có bệnh đâu, người ta cũng ra đi, người ta không biết được Phật pháp. Còn bây giờ mình biết được Phật pháp, sau cái thời gian còn 1 ngày 2 ngày 5-3 tháng mà bác sĩ nói là nếu mà vô quá chất thì có thể kéo dài được 1-2-3 năm gì đó. Thì khoảng thời gian đó mình ngồi mà mình tu coi ngon lành không. Như thầy của ông vua Asoka là ông vua A Dục á, là ông Sa Di thôi, ông đi khất thực lạc vô vào ở vô trong cái vùng cấm địa, tức là vô địa ngục trần gian của vua A Dục, là khu vui chơi khi mà các cái tử tù đâm với nhau, chém nhau, đấu với nhau thì mua vui cho vua và quần thần. Ông mày Sa Di này nè, đi hết thực đi lụi cho trong đó, bị bắt vô luôn, bắt đánh nhau đâm chém chết nhau. Ông là tôi mới tu và tôi chưa đắc đạo chứ, tha tôi đi. Mà ông không tha, là vô đây không ai ra được hết, phải chết. Vậy là thôi, tôi chưa đắc đạo cho tôi 7 ngày sau phải giết tôi, mày cho tôi thi đấu cho chết chết, chứ còn giờ là cho tôi tu 7 ngày thì ông qua ngay ngục cũng chấp nhận cho tôi 7 ngày. Như vậy thì người ta vô trong ngục, ta quán chiếu vị Sa Di này, quán chiếu 7 ngày. Tới hết cái đêm thứ 7, ngày thứ 8 đắc quả A-la-hán. Nên khi bắt lên chảo dầu nấu ông đó, nổi mặt dầu mà lửa cháy phừng phừng, ông nổi ông cười vậy đó. Lúc đó ông vua A Dục mới thấy làm lạ, người ta báo vua A Dục là có người đốt không cháy mà còn cười nữa. Vua A Dục là xạo, ai nghèo đốt không cháy cười, thân thể con người ta mà đốt không cháy xạo không. Vậy đó vua ra coi đi biết, ông ra coi thấy ông ngồi hình hoa sen ở trên cái lửa chảo lửa luôn, nấu vậy nó thần thông mà đắc quả A La Hán. Ông vua ông mới hỏi tại sao gì ông la ta đắc quả A La Hán rồi, nên nó có đầy đủ thần thông, pháp Phật đã dạy như vậy ra vậy đó, chư ác mặt tác chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ thị chư Phật giáo. Nếu ai mà giật mình tỉnh mộng, quay lại con đường tu tập, cải ác làm lành, thì người đó sẽ được tiến hóa về mặt tâm linh. Dần dần nói vừa xong, vua dục quỳ xuống quy tâm bảo liền và ủng hộ Phật pháp. Ngày hôm nay mình mới có kinh điển đó, cái tập kinh điển lần thứ 3 do chính vua A Dục tài trợ tiền bạc đó để ghi bằng chữ Pali á. Do đó mà chúng ta mới thấy được cái sự tu tập của một con người mình. Có thể chúng ta thản nhiên trước cái hoàn cảnh, có thể thản nhiên trước cái nghịch cảnh của cuộc đời xảy ra. Mình đâu bao giờ có thuận cảnh không đâu, mà có một lúc nào đó chúng ta cũng sẽ bị nghịch cảnh của cuộc đời. Thì lúc đó chúng ta làm thế nào? Ví dụ như người thân mình bệnh, người thân mình chết, mình bệnh mình sẽ thấy chết, hoặc là tài sản khánh kiệt, hoặc là con quậy, vợ quậy, chồng bỏ, chồng chê, người ta lừa đảo, lừa tình, lừa tiền, lừa gạt, lúc đó mình chịu nổi không? Cái người ngoài lừa mình như vậy đó, chứ mình chịu nổi? Còn ông chồng mình lừa mình mấy chục năm mình chịu nổi không? Ngày nào cũng nói là I love you forever hết á. Tức là ngày cũng nói anh yêu em mãi mãi, chân đùng cái 30 năm sau mới hai đứa, không có đứa con rơi hai mấy tuổi rồi, học bên Mỹ á, chịu nổi không? Bên quận 7 nè, chứ đâu xa. Đi ra ngoài lộ á, bức đồ hết thảy ngoài đường á, mặt mày đẹp đẽ, ta cho cái đồ mặc vô mặt hồi cũng bức thảy luôn. Đi khơi khơi ngoài đường như hỏi sao, hai ông vợ chồng có vợ bé hai đứa con rơi, quý vị tự nhiên là bị khùng luôn. Quý vị thấy chưa? Do đó nếu mà mình mà không khéo cũng phải rơi vào những cái chuyện đó. Nếu nghịch cảnh á quý vị, rơi tới mình không chịu nổi, biết đâu không chịu nổi người ta điên loạn lên, ta ghen quá, ta buồn quá, ta khổ quá, ta sầu quá, cái người ngoài lừa đảo mình thì không nói, nhưng mà chính cái người chung chăn sẽ gối mình đã hết lòng hết dạ hy sinh cả quãng đời son trẻ cho người ta nữa, ta lừa mình 30 năm, chịu nổi không? Đâu phải lừa tình không đâu mà lấy tiền mình cho người ta nữa, làm ăn đó. Trời ơi, ổng đi khám bệnh biết nó vậy nè, ổng có bệnh hoạn đâu lấy tiền cho bà vợ bé, mà đứa đi khám bệnh hoài cũng hồ sơ này hồ sơ kia, móc tiền bà vợ đi ra ai về nuôi người ta. Vậy chưa? Nên sốc không? Sốc đứt liền không có gì. Có người là ta lên máu ta đứt, còn cô này là đứt cái mạch máu trên đầu nên đi dài, không mặc đồ, có nhiêu đồ thảy trơn, đi vòng ngoài đường vậy đó. Có gì thấy chưa? Nên con người ta bất chắc lắm. Cái nghịch cảnh nó đến với mình sẽ đến. Cái nghịch cảnh nó đến từ những nghịch cảnh nhỏ nhỏ cho đến nghịch cảnh lớn. Nếu mà mình tu mà mình rèn được cái trí tuệ của mình thẩm thấu, tu mà có cái đạo lực, có được phước báo, có được cái tâm đức lớn để tha thứ cho người khác, có được đạo lực lớn để mà vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn, như vậy thì nếu chúng ta có được cái tâm đức lớn, có được cái đạo lực lớn, chúng ta có được cái phước lực lớn, tâm đức lớn, đạo lực lớn, có ba cái đó chúng ta sẽ thản nhiên trước nghịch cảnh cuộc đời. Nhớ là cái tâm đức rất là lớn, cái đạo lực rất là lớn và cái phước lực rất là lớn. Ba cái đó chúng ta mới thản nhiên được. Tâm đức, đạo lực và cái phước lực. Như vậy thì bữa nay có nhân duyên chúng ta trao đổi nhau về cái phần này nha, với đề tài được mang tên thản nhiên trước nghịch cảnh cuộc đời. Như vậy thản nhiên nghĩa là gì? Nó sao mình nó rồi thản nhiên, chuyện gì xảy ra cũng chơi thôi, bình thường đó. Nên trong nhà thiền có cái câu tâm bình thường là đạo. Tâm bình thường là gì? Là tâm tự tại. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã, Đức Phật dạy: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Đó, tâm tự tại là tâm bình thường, tâm bình thường hết khổ. Như vậy là nghịch cảnh cuộc đời. Vậy nghịch cảnh là gì? Không có gì. Thản nhiên là gì? Thản nhiên ta nói rồi, thản nhiên nghĩa là tự tại trước tất cả cái gì xảy ra xung quanh mình, xảy ra đối với mình, xảy ra xung quanh mình, mà mình không có bị vui buồn hờn giận ghét ghen, không bị là té lên xỉu xuống đối với nó, gọi là thản nhiên. Có người ta thản nhiên là thanh thản và an nhiên, gọi là thản nhiên, mà đâu phải tự nhiên có thản nhiên đâu. Tu dữ lắm mà mới có thản nhiên à. Còn tu mà không lắm ha, xỉu lên xỉu xuống, giận lên giận xuống, xỉu lên xỉu xuống, sốc tới sốc lui quý vị, rồi mất ăn mất ngủ. Chính cái mà mình không thản nhiên này nha, bị stress đó, bị trầm cảm mình không hay. Nên người Việt kiều ở nước ngoài, nhất là người nữ, dịp trầm cảm nó thiệt rất nhiều. nhiều lắm luôn á. Tại sao? Áp lực. Áp lực của công việc, áp lực của tiền bạc, áp lực của gia đình bên đây, áp lực của gia đình bên chồng, áp lực của gia đình con cái ở tại Mỹ. Ở đây đi qua đâu có bạn bè chia sẻ, có mình ta, dựa vào chồng vào con thôi. Con lớn lên nó đi ra riêng, nó có bạn mới. Chồng về Việt Nam có vợ bé, áp lực nợ phải trả, xong rồi nợ quý vị không biết ngõ cùng ai hết, mà ráng làm đầu tắt mặt tối mà trong cái nỗi buồn. Buồn không có con để chia sẻ, nó lớn lên 18 tuổi cái nó có vợ có chồng riêng, bơi qua ngoài nó có bồ có bịch nó ở riêng. À, ông chia sẻ với mẹ nữa. Nó không mệt vậy đó, phong tục tập quán. Còn có dựa vào ông chồng không à. Mà ông chồng về Việt Nam á, thấy mày gà móng đỏ đồ thích cái là rồi xong rồi. À, rồi đi theo luôn, bỏ vợ già. Nó không già. Chứ nói già người ta buồn. Bỏ vợ không già. Nè, vậy đi, cho người ta buồn. Gõ đầu căng thẳng trầm cảm. Tội nghiệp lắm, trầm cảm không ngủ. Đầu tiên không ngủ, nhức đầu, máu dồn lên trên não không được, nhức đầu chóng mặt. Quý vị không ngủ lăn qua lộn lại, rồi mà phải vẫn đi làm. Rồi là từ từ tới trầm cảm. Trầm cảm là cái giai đoạn nó dùng cái dây thần kinh luôn rồi. Giờ đã mất ngủ chán luôn, uống thuốc ngủ mới ngủ được. Và con người ta không chiết sống, nó chán sống. Ngón tay này lấy kéo cắt bực bực rớt cũng không sợ nữa quý vị. Ta trầm cảm vậy đó. Bệnh mà. Do đó mà người ta áp lực cuộc đời, mình thản nhiên thì không bị vậy. Còn tại mình không có thản nhiên, mình không có thanh thản và an nhiên trước cái cuộc đời đó. Như vậy thì con người mà muốn thanh thản an nhiên trước cái nghịch cảnh, thì thanh thản an nhiên thì gọi là thản nhiên. Nghịch cảnh là gì? Là cái cảnh nó chống lại mình. Mình đi xuôi đây nè, chống đánh xuôi kèn thổi ngược, tất nhiên là ngược lại với cái mong muốn của chính mình, gọi là nghịch cảnh. Mình mong gì? Mình mong mình sống dài hoài phải không? Nhưng mà đâu có sống hoài đâu là nghịch cảnh không? Mình mong mình khỏe mạnh nó bệnh hoài nghịch cảnh không? Mình mong mình chồng chung thủy hoài ổng dối mình đó nghịch cảnh không? Biết ông Duyên Lê Thị Riêng không? Biết không? À, có cô đó gần nhà đó. Cổ là cổ quản lý chồng là trên thế gian này không ai quản lý bằng cổ chứ. Cưới về là quản lý không cho rời nửa bước. Không cho rời nửa bước. Như vậy mà có hai đứa con rơi quý vị tin không? Chỉ có nửa tiếng đồng hồ tập thể dục buổi sáng thôi. Cho tập thể dục có chạy không nổi. Trời ơi, làm cái bụng nước lèo chạy không nổi. Chứ phải chạy nổi phải chạy theo ông chồng rồi. Ông chồng là chạy sáng chạy marathon, chạy vòng vòng vòng công viên á quý vị. Bây giờ chạy đâu có nổi, nên phải buông ổng để ổng chạy thôi. Chạy nửa tiếng đồng hồ quay về tắm rửa ngon lành như vậy. Mà chạy vậy 20 năm có hai đứa con rơi. Có đủ đúng nửa tiếng hồ à, còn nguyên ngày là sát nghiêm luôn, sát nhiếp luôn, không bao giờ nhúc nhích được luôn à, có gì khóa chặt luôn, nửa tiếng hồ chạy khơi đó mà lụi vô nhà người ta đó. Vậy mà được hai đứa người rồi mới tài chứ, là tài chỗ đó à, mới thấy không, giữ không được đâu gì. Nên nghịch cảnh đó mới hay được cái xỉu lên xỉu xuống, không đi chùa bỏ tu bỏ tụng kinh là trời ơi sao mấy 70 tuổi rồi chứ đâu còn gì nữa đâu, giữ ổng đi, giữ ổng có được đâu mà giữ à, giữ trong tâm người ta thôi chứ người ta ngồi nằm kế mình mà ta tưởng tượng bồ của người ta không cũng như không, giữ làm gì, tùy duyên đi à, quý vị ổng theo mình chết đi ổng cũng đâu có theo đâu, chết bữa trước qua sao ổng có vợ bé rồi vợ khác giờ á. À, quý vị thấy mình tỉnh nhộ ra đi, cái gì cũng cho duyên, tùy duyên thôi à. Nên nghịch cảnh là cái cảnh nó xảy ra mà nó ngược lại với cái tâm hoài vọng hoài bão của mình. Mình muốn hạnh phúc mà tối ngày đau khổ không à. Mình muốn giàu tối ngày nó nghèo không à. Muốn con á nó đàng hoàng tối ngày nó quậy không à. Mình muốn á mọi người đều á là nghe mình mà người ta cãi lên mình không à. Muốn á cho mình sức khỏe mà nó càng ngày nó càng tệ tới à. Muốn mình thông minh mà càng ngày càng lú lẫn tới à. Muốn người ta chung thủy mà người ta là phản bội không à. Mình muốn là nhà mình yên ổn nhưng cuối cùng lục đục không vậy đó. Muốn đẹp rồi mình nhìn vô gương cái mình thấy giống hệt như ma nhát mình thấy chưa, nên nó nghịch cảnh không mà nó xảy tới từ từ, nó xảy tới từ từ, nó tới từng cái một, nó tới nó get in line là nó sắp hàng dài đó rồi, là nó đến từng cái nghịch cảnh một. Nên cái người mà tu tập với cái gì, chúng ta phải tìm cách để chúng ta vượt qua được nghịch cảnh đó bằng cách đó là thản nhiên trước nghịch cảnh cuộc đời. Mà làm gì để có tâm thản nhiên đó, không có gì. Chúng ta có ba cái mà lớn. Thứ nhất là tâm đức lớn, thứ hai là đạo lực lớn, thứ ba là phước lực lớn. Có ba cái đó chúng ta sẽ thẳng nhiên trước những cái gì xảy ra nghịch cảnh cuộc đời. Còn thuận cảnh thôi nó khỏe rồi, thuận cảnh nó diễn xuôi xuôi theo chứ. Muốn giàu có giàu, muốn tiền có tiền, muốn đẹp có đẹp, muốn ông chồng làm ô xin chạy theo ông hầu hạ mình cả đời luôn, vân vân. Như vậy thì cái đó là thuận cảnh thôi. Còn giờ nghịch cảnh, mình đang nói tới nghịch cảnh, nghịch cảnh mới bị stress, mới bị trầm cảm mà. Còn người nào mà thấy nghịch cảnh mà không phải là nghịch cảnh thì người này có gì, họ có một cái đạo lực rất là lớn. Tại vì thấy nghịch cảnh mà không phải là nghịch cảnh, là cái tâm đạo họ có, cái đạo lực tức là sức tu đó, họ có trí tuệ. Cái người nào có trí tuệ lớn là có đạo lực lớn. Người nào có trí tuệ lớn là có đạo lực lớn. Trí tuệ lớn là gì? Là một người thấu hiểu các cái quy luật vận hành của vũ trụ. Cái người có trí tuệ lớn là cái người mà ít đi những cái phiền não của mình. Cái người có trí tuệ lớn là người hiểu được luật nhân quả, hiểu được nghiệp báo, hiểu được vận hành của lực vô thường trong vũ trụ này. Đó là một quy luật, đó là nhân, đó là quả, đó là duyên, đó là nghiệp, đó là quả báo. Đó không có gì, người có trí tuệ lớn. Mà người muốn có trí tuệ lớn đó là họ có phải có sức tu lớn, tức là phải có cái đạo lực lớn. Nên có trí tuệ lớn là chắc chắn có đạo lực lớn. Mà muốn có trí tuệ lớn á thì người ta phải tu tập để thẩm thấu, dùng tất cả các pháp quán ở vào trong đời sống này. Đáng lẽ cái đó gây áp lực cho mình, nhưng mà đó không cần gây áp lực cho mình gì cả. Ví dụ như ông chồng có vợ bé để gây áp lực cho mình, bị căng thẳng trầm cảm, nhưng mình biết á, đó thương rồi, duyên thôi, hết duyên rồi, duyên hợp duyên tan, có duyên tới hết duyên đi. Ta còn thương á thì ta tới, hết thương ta đi. Đó là chuyện quy luật bình thường. Nên những người mà có trí tuệ ta mới nhìn thấy cái thuyết nhân duyên, nhìn thấy ân quán nhân quả trả dây ở trong đó. Bây giờ ví dụ như người ta làm cho mình khổ, nhưng mà mình không khổ, ai làm gì mình? Ta làm cho mình khổ mà mình không khổ, ai làm gì mình? Như vậy mà mình không lại chọn con đường không khổ, mình lại chọn có con đường khổ. Tại sao? Là tại vì á quý vị, mình không có sửa cái tâm của mình để phù hợp với hoàn cảnh, mà mình muốn cho hoàn cảnh nó phù hợp với tâm mình, nó hợp nhất với tâm mình. Do đó mình bị cố chấp cái này. Ví dụ như mình có một cái quan điểm, bây giờ người ta làm quan điểm ngược lại mình, thì mình lấy cái quan điểm của mình á, mình xuôi theo quan điểm của họ thì nó không có sao hết á. Tại sao mình khăng khăng phải là như vậy? Dạ quý vị, có một cái quán bán, hai anh em, một người á thì bán là bàn bán mâm, kêu mâm, người thì không chịu, người là bán fast food, có nghĩa là lại tính tiền trước rồi bưng ra, vậy nó dễ hơn. Hai người cứ gự nhau miết vậy đó quý vị. Nếu người nào người ta có trí tuệ, ta cho thử đi. Bây giờ ví dụ nha, không bán mâm, bây giờ bán fast food đi, bán thời gian thấy không có lợi thì tôi bán mâm. Ví dụ gì đi, ta có nhẫn nhục, ta chờ đợi, ta trí tuệ, ta nhìn thấy tất cả những cái gì nó xảy ra, để mình lúc nào tiến, lúc nào lùi, lúc nào như thế đó. Cứ mình cứ khăng khăng theo ý của mình, vậy là mình tiêu. Thực ra trên đời này không ai theo ý của mình hết á. Hoàn cảnh xảy ra không theo ý của mình, và trên đời người ta không theo ý của mình, mà người ta theo ý của nghiệp. Cái hoàn cảnh xung quanh á là do nhân quả chung mà nó tới đó. Ví dụ như ở đây mình chịu một cái ô nhiễm môi trường thì mình đã gieo cái nhân ô nhiễm môi trường kiếp trước đó. Mình đã từng làm ô nhiễm cho ta ở đâu đó, bây giờ mình mới lãnh cái này nè. Chứ không phải là tự nhiên mà mình sanh ra chỗ ô nhiễm đâu. Mình sanh ra cái chỗ mà y tế không tốt là mình đã tạo cái nhân duyên gì sát sanh trong kiếp trước đó. Nên mình sanh ra nơi đây á là y tế, bệnh viện gì không có tốt. Còn ví dụ như cái kiếp trước mà chúng ta đã từng trị bệnh cho người ta, đã từng mua thuốc thang cho người ta, đã từng chăm sóc bệnh nhân, đã từng cứu giúp những người bệnh, thì kiếp này mình sanh ra toàn là nơi bảo hiểm y tế xịn không, ghép tim ghép được lắm. Như vậy là nhân quả hết đó. Nên khi chúng ta có trí tuệ, ta biết được cái luật nhân quả, cái quả báo ngày hôm nay là do nhân chúng ta gieo ngày hôm qua, và cái hoàn cảnh hôm nay chúng ta đang ở hiện diện đây là do cái nhân quả chung của tất cả chúng sanh ở đó cộng lại. Và cái gì đến với mình không phải tự nhiên nó đến, mà là do duyên. Đủ duyên nó đến, không đủ duyên làm gì đến với mình. Nên mình là tại sao lại đến với tôi không đến với người khác? Tại vì mình đủ duyên mà người khác chưa đủ duyên, không đủ duyên. Sao tại sao mà chửi tôi không chửi mấy khác? Tại vì mình đủ duyên ta chửi, người khác chưa đủ duyên chửi lấy chửi. Nên những người có trí tuệ không nhìn thẩm xấu vô đó. Vậy thì cái duyên của mình đã tới rồi, thì mình phải trả thôi. Chứ làm sao giờ không lẽ mày gieo rồi giờ trốn hả? Trốn nợ hả? Không, nợ đã gây ra rồi giờ vui vẻ trả thôi. Thản nhiên đi, bình thường đi. Như vậy chứ giờ mình chửi người ta chửi lại nó bình thường không? Có mất bình thường gì không? Bình thường hay mất bình thường? Chửi người ta chửi lại bình thường chứ còn gì nữa. Mình làm khổ người ta, ta làm khổ lại bình thường không? Bình thường chứ còn gì nữa. Phải chứ mình không làm khổ ai hết mà người ta làm khổ mình thì mới bất bình thường. Còn ở đâu kiếp trước đó mình đã từng làm khổ người ta, bây giờ người ta làm khổ lại mình bình thường à. Mình từng chửi người ta, ta từng chửi mình bình thường à. Mình từng sát sanh giờ người ta lại người ta ăn mình có miếng à. Mình sát sanh con này con kia người ta vô ta ăn cái ruột, ăn cái gan, ăn cái phèo, ăn cái phổi mình lại. Dạ, có gì nó bình thường không? Xét kỹ ra nó là bình thường đó, chứ không phải nó là bất thường đâu. Dạ, có gì nên trí tuệ, chúng ta có trí tuệ nên ta có cái đạo lực. Từ có trí tuệ đó mà mình có cái đạo lực, có thể mình vượt qua được tất cả các hoàn cảnh xung quanh. Thậm chí người ta giật mình đi nữa, mình cũng biết mình đã đủ duyên á đó. Tại mình đã giật, hồi xưa mình giật người ta dữ lắm nè. Dạ, không có gì bây giờ bị người ta giật lại đó là què đó. Đó gọi là bình thường trong cuộc đời này. Có qua có lại đó. Không lẽ có qua không có lại, bây giờ kiếp trước qua kiếp này nó lại rồi đó. Dạ, không thấy chưa? Như vậy thì mình gieo cái gì mình gặt cái quả đó. Mình gieo cái nhân nào á thì mình gặt cái quả đó. Mình á là gieo cái trái ớt thì mình gặt cái trái ớt, trái cà gặt trái cà. Trong nhân quả đã nói điều đó, có nghĩa là chúng ta gieo cái sự cảm nhận cho thế gian xung quanh cái gì thì chúng ta cũng bị trả lại cái sự cảm nhận y như vậy. Chúng ta làm cho người khác đau khổ thì cái sự cảm nhận của tâm khó chịu thế nào, bức bách như thế nào thì ngày hôm nay cái quả báo nó đem lại cũng cái sự là khó chịu, cái bức bách y như vậy, để chúng ta học những cái kinh nghiệm trên bước đường sanh tử luân hồi. Nên những khi mà đau khổ đến với mình là kinh nghiệm, người ta làm đau khổ với mình thì kinh nghiệm là mai mốt đừng có làm đau khổ người khác giống như thế này. Cái đó là cái kinh nghiệm của trí tuệ, chứ không phải mà mình là chúng ta mà ai gieo đau khổ cho mình, mình phải gieo đau khổ lợi cho người đó nữa mới đã nư đã giận vân vân. Như vậy là không được. Mà người ta gieo đau khổ đến cho mình thì mình mới hóa giải cái đau khổ đó, chứ không phải mình trả đũa lại bằng cách là mình gieo đau khổ lại cho người ta. Như vậy thì người ta mới thấy là cái đạo lực là người ta mới có trí tuệ. Cái đạo lực là người ta có sự nhẫn nhục. Nên quý vị cái gì làm ra đừng có hốc tốp, bình tĩnh, bình tĩnh. Quý vị từ từ cháu nó cũng nhừ, bình tĩnh, bình tĩnh. Dục tốc bốc dục, dục tốc bất đạt, từ từ. Giỏi làm đứng hóp tốp, hóp tốp làm hư bột hư được chứ à. Nhảy cả đây cả tưng cả tưng không làm được gì chứ á. Mình quan sát sự việc xảy ra có là cái gì. Từ từ, dầu cho bệnh hoạn ốm đau dầu cho gì nữa, quan sát hiểu về nó rồi xử lý, không hiểu xử lý cái gì. Nhanh đi. Nhanh làm gì? Không làm gì chứ á, làm bậy không à. Phải không? Nhanh đi. Vậy chứ nhanh làm gì? Nên chúng ta hiểu về nó, chúng ta làm, chúng ta mới giải quyết được nó. Còn mình không hiểu về nó, mình cứ làm, mình giải quyết cái gì? Có gì nói chưa? Do đó mà chúng ta không hiểu, không biết về nó thì chúng ta hãy nhẫn nhục, từ từ. Nhẫn nhục nghĩa là gì? Là cái sự chịu đựng của tâm. Cái sức chịu của tâm với tất cả các hoàn cảnh mình xảy ra đó, chúng ta có sức chịu đựng. Như vậy thì chúng ta mới thấy là mình có sự nhẫn nhục. Cái trí tuệ mình đã có là tại sao có trí tuệ? Là tại vì chúng ta biết được tất cả quy luật vận hành của vũ trụ, ta ngồi ta quán đi. Quý vị. Rồi bây giờ chúng ta có sự nhẫn nhục. Nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết. Nhịn thì ngàn tai muôn quả cũng không còn. Nín thì thiên đàng mở ra trước mắt. Thôi niết bàn ở sát bên. Bắt đầu là tâm ta có sức kham nhẫn. Cái người tu tập là có sức kham nhẫn, không có gì. Nên ta dán cái chữ nhẫn ở trên cái tâm mình, trên cái trán mình á. Chữ nhẫn á là cái chữ đau gạch một cái, không có gì là chữ nhẫn. Mình quạo lên mình cầm dao người ta, cái chữ đau rồi gạch một cái là cắt đứt cái dao đó đó. tức là chữ nhẫn đó quý vị. Nên cái từ tượng hình của cái tiếng Hán á, chữ Hán á, là chữ đao, là cái dao đó, có gạch dưới một cái là thành chữ nhẫn. À, quý vị có bộ tâm như nè, như vậy á, cái dao mà nó sắn vô trong tim, gạch một cái đứt cái dao sắn trong tim thành chữ nhẫn. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng á, là có cái chữ nhẫn á, thì chúng ta sẽ có cái đạo lực. Người nào nhẫn cho đến khi thành Phật thì người đó có đạo lực lớn. Người nào có trí tuệ á, lớn thì người đó có đạo lực lớn. Quý vị nói chưa? Nên á, là mình á, nhẫn à, tập nhẫn đi quý vị. Nhẫn nghĩa là gì? Nhẫn không nghĩa là gùng mình nín thở, mà nhẫn ở đây là chúng ta chịu đựng của cái tâm của mình, coi thử nó chịu đựng tới đâu. Ta chửi chửi đó coi chịu đựng tới đâu. Rồi hoàn cảnh nó xảy ra vậy đó, chúng ta điềm tĩnh tới đâu. Nên nhẫn là sự chịu đựng của tâm và điềm tĩnh với hoàn cảnh bên ngoài. Con nhà Phật lấy cái chữ này để đi trong thiên hạ, nhớ đối xử với tất cả chúng sanh phải dùng chữ nhẫn nghe, chứ không phải chúng sanh mới vừa nói lên tiếng quay qua bập tay cái bóp, nó không có chữ nhẫn đâu. Hoặc là nói tiếng rồi mình chửi liền tại chỗ, nó không có nhẫn đâu. Bữa đó ông cũng vô chùa, ông đi xin ăn thôi, ông đi xin thôi, ông xin thôi. Ông cái gì, ông thầy cho 100 ngàn. À, cho 100 ngàn làm gì? Cho 100 ngàn làm gì? Ông đủ đi xe nó cho 100 ngàn làm gì? Ông thầy cho 200. Là 200 vừa đủ tiền xe. Ông thầy cho 300. Ông là 500 mới lấy. Làm gì mày 300 có 100 mà làm gì đâu đủ bán vé số. À quý vị, cái ông thầy đã thôi xin lỗi chú ở xa tới không hay, thôi giờ cho 500 chú đi giùm cái đi. Bắt đầu vừa đi xong cô Phật tử. Cổ ngồi mà cổ thở. Trời, bệnh gì, lên máu, lên tim, lên đá, ai rồi, không có bệnh gì chứ. Con nãy giờ, con ở trong chùa, con nhẫn dễ sợ chứ nãy giờ mở nhà, con có ghế trên đầu không đó. Ta lại ta xin tiền thầy, ông đó với Sóc Trăng lên xin tiền, cho 100 triệu lấy. Ông lại với Sóc Trăng lên đây đi gần 200 tiền xe, cho 100 sao lấy đủ tiền đâu đi xe. Ông cự mình chứ, cho riết là tới 500 luôn. À, quý vị người xin tiền mấy giấy số. À, dần dần bắt đầu thôi mình thấy gì thôi, nhịn đi, đông quá nên khám bệnh thôi, mình khám cho người ta cho nó qua chuyện đi, chứ giờ cử ổng làm gì, thôi kệ đi. À, không có gì cổ, mình tính đâu cổ bị bệnh lên xỉn. À, không có gì mà cổ vung tay vung chân chứ nè, cổ là nãy vợ nhà cổ là cái ghế đầu ổng rồi. Nhưng ở chùa không có dám, tại trước Phật không có dám cầm ghế sát đầu người ta. À, quý vị nó nãy giờ xong rồi, nãy giờ con xong rồi, nãy giờ nhà con lấy ghế sát đầu. Quý vị là mô Phật. Thôi nhẫn. À, không có gì sáng trên đầu người ta thì được rồi, nhưng mà sau khi sáng trên đầu làm sao? Phải dở người ta đi bệnh viện, rồi ta nằm dạ nữa, rồi công an lại bắt, ở tù nữa, ra tòa nữa, con cháu mình ai nuôi? Tính đi, nghĩ kỹ chút xíu đi, có trí tuệ chút xíu đi. Sáng đầu người ta lúc nào sáng lên cũng được hết trơn á, cái ghế vọng lên thôi một cái thôi. À, quý vị, ở trên mà núi Tô ở Châu Đốc nè, ông đi chụp hình, ông cự lộn với hai cái anh em đi giếng chùa. Rồi hai ông mới đánh lộn nhau, mới lăn đất đó. Ông em thấy cây nè, chụp cái cây, mấy cái củi này để xong đó, đánh vào sau óc ông chụp hình chết tại chỗ luôn. Nè, ông cái gì không có nhẫn đó. Nè, ông cái gì mà không có chuyện gì hết trơn á. Ông kia mời chụp hình, ông này không chụp mới nói một câu. Chữ thề là tại vì cái ông mà đi giếng chùa đó, ông cái tật, ông mở ra miệng cái câu nào thì ông chữ thề câu trước ông mới nói. Ông này, ông là anh chụp hình, ông chữ thề cái ông nói tao không chụp. Vậy đó, cái gì mà dắt vô đánh liền. Nhưng mà ông không có ý gì chân á, cái ông mà chữ thề cũng không có ý, cái miệng ông quen, tức là ông quen cái chữ thề. Quý vị thấy cái chữ thề nguy hiểm không? Ông quen chữ thề thì ông nói ai nói má ông cũng vậy nữa, tại vì ông cái câu đó ông điềm vậy đó, ở ngoài trước vậy đó mà bỏ không được. Quý vị thấy giờ đâu phải cái thói quen người ta khó bỏ vậy đó, tu dữ lắm ta mới bỏ, mà nhớ kỹ lắm ta mới bỏ được. Giống như tờ báo nó phỏng vấn ở miền ngoài có cái xã đó là gọi là xã văn hóa. Không có gì xã văn hóa mà dân chúng á thì thường hay nói cái câu ở thói quen của cái làng đó, ở xã đó nói câu cái gì cũng á là cái đếch gì, cái đếch gì. Không có gì mà xã văn hóa mà nói miệng ra cái đếch gì là sao. À, do đó mà ông nhà báo á, ông mới phỏng vấn ông chủ tịch, ông nói là sao mà xã anh là xã văn hóa mà dân chúng mới mở miệng ra nói cái đếch gì là cái gì. À, như vậy đâu có được. Ông là cái ông chủ tịch, ông nói là Nói thiệt với anh chứ tôi đã dạy hết từng người, từng người, từng người, người ta lại phỏng vấn phải nói làm sao, ăn nói lịch sự từ đứa bé lớn lên bao nhiêu đây, tôi đã triển khai trong cái trường mẫu giáo lớp mầm, lớp trời, lớp lá. Tôi triển khai trong trường cấp 1, triển khai trong trường cấp 2, triển khai trong trường cấp 3, mà tôi nói nó đít nghe. Chuyển khai hết mà nói nó đít nghe, rồi xong luôn, chủ tịch xong luôn. Có gì thấy cái thói quen người ta bỏ không có được. Có gì nên cái người tu người ta phải nhẫn nhục, ta mài mòn từ từ từ từ, ta mài những thói hư tật xấu mà nó mài. Có gì nổi nóng lên, sân si lên, phải chữ nhẫn nhục, đem chữ nhẫn lên trước. Có gì muôn việc ác là khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa là chỗ này nè. Nên dứt phát mình nhẫn, nhẫn cho tới nào nhẫn nhục ba la mật là lục độ đó. Ba la mật trong đó có bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ. Như vậy thì cái sự nhẫn nhục, sự kham nhẫn đối với người con Phật á, là phải có. Nhưng mà nói con Phật mà không nhẫn gì, nói lên nhảy động động động động con Phật vậy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Kham ly tiếng Anh ấy, gọi là kham ly. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không chuyện gì xảy ra hết. Nên có ông sư huynh nói một câu mà mình nghe mắc cười. Nhưng mà quý vị mình nghe mình mắc cười, nhưng mà có thể áp dụng được. Ông nói một câu đó, cả đời ông nói có một câu mà ông là từ từ cháu cũng nhừ. Có nghĩa ông kêu người ta nhẫn đó, mà ông không nói nhẫn, mà ông là từ từ cháu nó cũng nhừ. Mà ông nói nghe thì mình nghe qua mắc cười, nhưng nghe cũng được. Từ từ cháu nó cũng nhừ, mắc gì, đi đâu mà vội mà vàng, mà dấp phải đá mà hoàng phải chanh. Phải không? Nên là nhẫn nhục, sự kham nhẫn đối với người con Phật sẽ có cái đạo lực. Cái người nhẫn được có nghĩa là người mà họ kiểm soát được một cái phiền não lớn nhất cuộc đời của mình, căn bản phiền não sân. Kiểm soát được phiền não sân tâm nhẫn mới được, chứ không thôi là để sân nó bộc lên lửa, nó cháy. Nhẫn giống hệt như là mình dập tắt cái ngọn lửa vậy đó. Cố gắng nhẫn, người nào thực hiện nhẫn, người đó là một người lính cứu quả. Mà cái quả đó đâu? Quả Diệm Sơn ở trong lòng của mình. Quả Diệm Sơn nằm ở trong lòng của mình á. Nên nếu có câu thơ là con chí dốc hầu gần thầy, mái dầu lên non xuống hải cũng theo, dẫu cho cảnh có hiểm nghèo, có thầy cầm lái cầm chèo mà lo chi. Ông thầy mới nói là con ơi, dễ gì mà theo được, quả Diệm Sơn thầy dược cũng qua, con còn nhiều nghiệp chướng ma, dễ gì thư thả mà vào ra biển trần. Quả Diệm Sơn lòng mình á, ông thầy cũng vượt qua rồi, tức là ông có sự kham nhẫn. Dở cỡ nào đi nữa không quý vị, là cũng có một sự kham nhẫn hết trơn á. Nên có thằng ông thầy, có thằng đứa học trò, ông hay lấp tấp lắm. Ông thầy cũng dạy chữ kham nhẫn. Cái ông trò lại con kham nhẫn, họ không dạy kham nhẫn biết bao nhiêu tháng rồi, sao thầy không dạy chữ thứ hai? Kham nhẫn, kham nhẫn, kham nhẫn hoài. Gặp kham nhẫn, gặp kham nhẫn, gặp kham nhẫn hoài. Ta nhẫn mấy tháng nay ta nhẫn hết trơn rồi, thầy không thấy hả? Mà dạy hoài kham nhẫn. Ông là con cứ nhẫn đi, nội nhiêu đó không thấy ông nhẫn. Dạy hoài có chữ đó, cảm nhận. Cái ông thầy mới nhắn cho đứa học trò, ông nhắn cái tên, nhắn cái lá thơ. Là con nhẫn đến khi nào đó mà một người nào đó ẵm đứa bé lại, nói này là con của con nè, nuôi đi, mà không phải con mình vậy chân á, ta đổ thừa vậy đó. Mà con phải nói rằng nuôi rồi mai mốt nuôi đã, người ta bắt về, người ta là không phải con của ông, ta bắt về. Như vậy mình cũng đã bắt. Vậy đó, thì nhận được rồi đó. Người ta vô quan giá quả, con mình không đó. Này con tôi hả? Đi thử máu, đi thử ADN đi. Bắt đầu mình cự nha, xanh mặt xanh mày lên nè. Như vậy á, thì mình nói đến đây để nói sự kham nhẫn thôi. Nên có câu chuyện nhà thiền á, có một vị thiền sư, có vị đến đó độ cho cái ấp cái làng xã đó, thì ở kế nhà ông Phú Hộ, thì con ông Phú Hộ tự nhiên có đứa con. Ông đánh quá trời, ông khai luôn đó, không biết đâu khai chỉ cho ông thiền sư chỉ là con ông đó. Cái sanh ra đó, ông Phú Hộ mới ẩm con qua chỗ ông thiền sư, là con của ông này, ông nuôi đi. ông thiền sư là vậy sao, bắt đầu ông lén nuôi đi xin sữa dài dài, người ta chửi vô mặt, người ta xù, người ta xì, ông cũng bình tĩnh bình thường à, ta nhẫn, người ta kham nhẫn mà nuôi đứa bé ú nu với 3 năm trời, gạo cái chỏm nói chọt chẹt chọt, siêu phụ à, chạy tới chạy lui nha, bữa nào lên á lại tụng kinh ôm chuông ôm mỏ chạy ra lẩm đẩm nha. Mấy cô mẹ nó chịu không nổi, tức là nói quan cho ông thầy chịu không nổi, mới nói với cha, thú thật cha, không phải đâu ba, là thằng giữ trâu nhà mình đó ba. Rồi xong, rồi ông già làm khay làm lễ rồi qua ông thầy quỳ xuống, con lại sư, à, cái này không phải con của sư, cái này là con của con giữ trâu thôi, con bắt nhỏ về nghe sư. Ông là vậy sao, rồi bắt, không có sao chứ, không có gì chứ, ai thấy nuôi à, rồi ai bắt, không sao chứ, con bá tánh thấy vô chùa nuôi, bá tánh bắt về vậy thôi à, vậy sao. Thế người ta nhẫn tới cỡ đó đâu quý vị. Còn thôi mình là mình tung trưởng này, tôi có đâu, gân cổ nổi lên nhầm khi đứt gân máu giữa chừng chết nữa. À, không có sự cam nhẫn. Nên con nhà Phật có sự cam nhẫn chừng nào thì đạo lực mạnh chừng đó. Mà tại sao chúng ta lại có sự cam nhẫn quý vị? Chúng ta cãi chẳng được gì, bình tĩnh đi, tìm hướng giải quyết. Nhầm khi mình cãi hai người cũng cãi đôi co thôi, nó đổ gần đóng thôi chứ không có gì chứ. Chửi lộn nhau thôi, khẩu nghiệp, rồi tâm ác với nhau sanh ra ý nghiệp, rồi đánh nhau sanh ra thân nghiệp thôi chứ không làm được gì chứ á. À, có gì chị ở dưới Bạc Liêu đó, con của ông này đi học đánh con ông kia kéo anh em nó quýnh lại ông này sưng mặt sưng mày, ông này về mét mẹ của mình đó, có gì mẹ mới kêu anh em qua xử bên kia, chết 3 mạng. Chỉ 2 nhỏ đánh lộn mà mình đã sai hoàn toàn. Ông này nè, ông giàu, ông ỷ quý vị, ông quýnh người ta trước, người ta mới kêu anh em quýnh lại ổng đó, rồi ổng về ổng mới nói người ta đánh ổng, chứ ổng đâu có nói khúc đầu ổng đánh người ta trước đâu. Bà mẹ mới kêu là vòng vòng đi lại xử nhà người ta, đó không có gì, hai bên xử hai bên, mà ở bên kia thì chết 2 người, bên đây cũng chết 3 người, rồi ở tù hết 2 bên. Không có gì, còn tan nhà nát cửa chứ. Nhà có người chết, nhà có người ở tù thì còn gì nữa mà không tan nhà, không nát cửa. Quý thấy không? Không có sự kham nhẫn. Kham nhẫn đi, từ từ. Hỏi sao? Ai đánh mày? Tại sao đánh? Vân vân. Rồi mình dẫn nó qua bển, kêu ra đi, người lớn ngồi nói chuyện đi. Tại sao đánh, giải trình đi. Vân vân. Như vậy đánh sưng mặt đây tính sao đây? Vân vân. Như vậy thì có đâu, người này giải người kia giải, mình mới biết câu chuyện từ đầu nó ra sao, mình có hướng giải quyết. Nếu cần pháp lực thì mình cho pháp lực vô quyết, nếu cần gia đình với nhau thì gia đình với nhau. Cái gì ta có sự kham nhẫn. Con đằng này dắt dao đi, thấy con mình sưng mặt dắt dao đi xử và xử 2 mạng, ta cũng đánh lại chết mạng. Như vậy hai bên đều có chết, đều có tổn thất và đều có ở tù, rồi tan nhà nát cửa hết hai bên. Còn con cháu mà nó sống làm sao, đang lúc ăn học đàng hoàng nó sống làm sao quý vị. Mình một cái hành động mà chúng ta không nghĩ tới cái chuyện ngày mai. Nên trong cái bài học ngàn vàng nó giúp cho cái bài học kham nhẫn. Bài học ngàn vàng đó là ông vua đó, đâu có gì, ông mua tới 1000 lượng vàng. Cái bài học đó đó là nói lên cái câu, chỉ một câu nói thôi, làm việc gì cũng phải nghĩ tới hậu quả của nó. Nhiều thời đó mộng vua ông cứu được quốc gia của mình. Chúng ta search trên Google, mình xem lại cái câu chuyện bài học ngàn vàng ở trong Phật giáo, để chúng ta mới thấy làm việc gì sau đó là cái gì. Tức là sau đó là cái gì, có nghĩa là chúng ta xem nhân quả của nó, hậu quả của nó, tức là sau đó là cái gì. Bây giờ mình cầm dao mình đâm người ta được đi, là sau đó là cái gì. Bởi vì bữa trước á, có một cái anh Phật tử này, trẻ 20 mấy tuổi này, mới ra trường đại học thôi, mới hùng với người bạn 500 triệu cái gì đó, hùng với người bạn. Hai ông hùng làm ăn, ba ông bệnh, ông đi về ở ngoài Quảng Nam nuôi ba. Có 1 tháng 2 tháng đi vô mà ông bạn đây rút tiền đi mất tiêu sạch nhách chân rồi, rút không còn bạc nào, chuyện làm ăn chung á không còn bạc theo chốn. Bắt đầu người ta có tài sản có nhiêu đó không có gì, mà ông có vợ rồi đó. Bắt đầu ông nói ông lấy dao ông đi kiếm ông kia ông xử, kiếm ông bạn xử đó. Bà vợ sợ là gây án mạng, bà vợ mới lại mày điện cho thầy trước là thầy cứu chồng con có chơi, vợ ông đi kiếm kia ông xử gây án mạng kiểu này thì sao. Rồi lại có 500 triệu thôi. Giờ đó dẫn ông mà chồng đi xuống chùa, thấy mắt ông lườm lườm lườm, Ông là tới bây giờ con chỉ nghĩ là con tìm cách nào con xử nó thôi, chứ con trong cuộc đời này con không có ý nghĩ nào khác hơn nữa chứ. Bạn bè nó làm vậy này nó tức tối dữ lắm á. Vậy là thầy la bình tĩnh, từ từ bình tĩnh, không có gì hết trơn á. Xử nó để làm gì cho nó chết phải không? Xử nó để làm gì cho nó chết? Khỏi cần giết, từ từ nó cũng chết, không lẽ ai sống hoài. Ngồi canh đi, canh đi, từ từ nó cũng chết à. Ta già ta bệnh ta chết, từ từ chết mình khỏi tội. Mình canh đi, ngồi niệm Phật canh đi. Ở đây nè, mình cứ nhìn nó ngày ngày đi đi, ngày ngày lợi lợi mình đeo theo đi. Đó, 7 tuổi mà 30 nó không chết thì 40 nó cũng chết, 40 nó không chết, 50 nó cũng chết, 50 cũng chết, 60 nó không chết, 60 cũng chết, 70 cũng chết. Không cái mình đợi đi, nhẫn chút xíu đợi tới 80 đi, 81, 82, 83 là cũng đi ha. Không có gì, tức là mình muốn giết cho nó đi. Nhưng mà nếu mình giết nó thì sao? Có lấy lại được tiền không? Cũng không lấy được tiền. Gây án mạng thì từ ở tù chung thân tới tử hình, tùy vào việc ác hoặc ai thiện. Vậy thì vợ ai nuôi, con ai nuôi, còn cha mẹ mình sao, rồi dòng họ mình sao? Còn mình giết người ta như vợ con người ta sao, cha con người ta có tha cho mình không? Ta mới việc tiền mình đòi tiền lại thôi, chứ giữ gì mình giết người ta. Rồi người ta có tha cho mình không? Như vậy thì dòng họ người ta mới quán mình đây, người ta mới chặn đường con mình, chặn đường gia đình mình thì sao? Sao quan quan tương báo mà. Không kiếp này thì kiếp sau người ta đi theo mình, ta báo quán rồi sao? Như là Triệu Thố với Ngộ Đạt Thiền Sư đó, quý vị thấy không? 11 kiếp còn đeo theo đó. Quý vị thấy không? Còn bao nhiêu cái bệnh ung thư rồi dần dần đeo theo như vậy. Hay nở ra đi qua mà ở bên Texas nữa, có ông đó bị bệnh ung thư gan. Bà vợ, chính bà vợ kể luôn đó. Ông là bà, không biết hai người trong bụng tôi nói chuyện hoài. Bà vợ nói trời ơi, ông mê tính dị đoan quá, vì con Phật mê tính dị đoan, ở đâu bụng nói chuyện. Và tôi nói bà không tin. Như vậy thì mới vô hóa chất được 1-2 năm, là ông yếu sức rồi. Bà vợ mới nghĩ ở nhà bác sĩ báo là đo huyết áp ông này là nó kẹp rồi. Do đó ông sống không bao lâu đâu. Nên là ở riêng với ông đi. Thì bà vợ quyết xin về nghỉ việc 1 tháng trời để ở với ông chồng trước khi chết, để có tình có nghĩa trước khi chết. Thì bà ngồi đây với thiêu tranh Phật á, thiêu tranh Phật á, coi như ông chồng nằm sát bên đây nè. Bà nghe hai cái tiếng người, một tiếng người đàn ông, người đàn bà xù xì nói chuyện với nhau. Quay ra ông thấy ai chứ? Là ông nãy giờ ông có nói chuyện không ông? Ông là nãy giờ tôi đâu nói chuyện gì, ai nói chuyện, tôi nghe tiếng nào không bà? Trong bụng tôi nói đó, mà tôi nói bà hoài bà không tin. Hỏi gì chứ, nó nói cái gì ông nghe được không? Là nghe sao nghe, nói gì tôi nghe chứ. Hỏi ông nói gì chứ? Là có người đàn ông, người đàn bà, tôi không thấy mặt, nghe tiếng không trong bụng á, là trong ung thư gan á. Là cái người đàn bà năn nỉ người đàn ông, là ông thôi bỏ đi ông ơi, người ta biết niệm Phật, người ta biết ăn chay, người ta quay con đường Phật pháp, mình hành ta vậy cũng đủ, ông ơi bỏ đi ông ơi. Ông là không, dứt khoát, tôi là báo quán cho mới chết, hồi xưa giết người ta, bây giờ phải đền mạng. Đâu có gì bắn nghe hàng vậy đó. Mà nghe ông chồng nói thôi có gì, mà mấy bữa sau ông chồng chết, ông kia dứt phát không bao giờ tha. Đó quý vị thấy chưa? Nên bây giờ mình giết người ta coi, người ta đeo theo trên bước đường sanh tử luân hồi. Đó không có gì, cái đó cũng diễn đương nhiên thôi, quan quan tương báo. Nên quan gia nên tháo, đừng nên cột, là chỗ đó. Dầu giận 9 xe 10 vàng, đem tâm Phật ra mình xử lý với đời. Đừng bao giờ đem cái tâm chúng sanh ra mà thù tạc giảng lai. Nó chửi mình câu mình chửi lại câu, nó tát mình cắt mình chửi lại cái, nó hại mình hại lại. Như vậy mình hại lại nó thì con cháu của người ta, dòng họ của người ta, bản thân cái hương linh của người ta có tha cho mình không? Có không? Không có gì. Rồi sau đó nó làm sao? Nên làm cái việc gì thì mình nghĩ tới hậu quả của nó. Quan gia nên cởi, đừng có nên trói ngược cái quà lại. Không có gì. Như vậy chúng ta sẽ có một cái đạo lực lớn, do có trí tuệ lớn, và mình có sự kham nhẫn nhẫn nhục lớn, nên có sự đạo lực lớn. Mình có thể thản nhiên trước cái hoàn cảnh xảy ra, bình tĩnh trầm tĩnh hiểu về nó, và có sức mạnh của nội tâm chịu đựng được hoàn cảnh nó xảy ra. Không có gì. Cái thứ hai nữa là chúng ta có phước lực lớn. Cái phước lực là gì? Là cái che chở cho mình á. Phước lực là cái sức mạnh che chở của phước. Người nào có phước lớn á, nó sẽ có một cái sức mạnh của phước, nó đẩy hết tất cả các nghiệp ác đi ra ngoài. Nên người phải có phước lớn. Mà có phước lớn mà làm gì? Làm phước nhiều, có phước lớn à. Cầu nguyện cho người ta, tụng chú hồi hướng người ta, tụng kinh hồi hướng người ta, niệm Phật hồi hướng người ta, niệm Phật hồi hướng, tụng kinh trì chú, ngồi thiền làm lành làm phước, cúng dường bố thí giúp đỡ công quả, dần dần tạo thành những cái phước lành. Từ những cái phước lành đó mình nên nó có một cái sức mạnh của phước, gọi là phước lực. Tự phước lực nó đẩy hết tất cả các nghiệp duyên xấu ác đi ra khỏi mình. Nên phải tạo phước đó nha. Làm gì làm phải tạo phước, đừng chùm sò quá. Chia sẻ đi, rồi mình đến chùa công quả đi. Tụng kinh sau cùng phải hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Dầu gì mình cũng hồi hướng chứ nha. Thập giả phổ giai hồi hướng tất cả pháp giới chúng sanh. Để là chúng ta có được cái phước lực. Nếu không làm phước không có phước lực đâu. Còn người có phước lực, quý vị thấy da hồng hào, tướng khỏe mạnh nha, người ta có phước lực đó. Là gia đình ta ăn vui hạnh phúc, có phước lực nha. Người ta ăn cái gì nó cũng ngon chứ. Còn không có phước, quý vị để là bầu ngư di cá đó, chứ là tổ yến hầm mà chân gấu gì cũng không có ngon chứ. Còn mà người ta có phước cái có gì ăn cái gì nó cũng ngon, ăn chùm ruột chấm nước mắm cũng ngon. Thiệt chứ. Người ta có phước người ta ăn cái gì cũng ngon chứ á. Mà không có phước ăn không ngon, ngủ không ngon, người có phước cái người ta ngủ ngon dễ sợ luôn. Người có phước người ta mạnh mẽ, mạnh khỏe, người có phước người ta ngủ ngon, ăn ngon. Người có phước ta không có phiền não. Người có phước gia đình ta ăn vui, con cháu thảo hiền. Chồng thì vợ kêu đi riu ríu. Có phước còn không có phước nó chửi cho, đập cho, đánh cho, mắng cho, đi nhậu nhẹt không lo cho gia đình. Tối ngày xài tiền lâu lâu lâm nợ mình trả thế nữa đó, đó không có phước á. Nên chúng ta phải tạo phước, giàu nhỏ nhất gì đó cũng tạo. Đừng làm tổn phước. Tổn phước là sao? Mình ăn xài nhiều quá, dư giả. Làm tổn phước là sao? Làm cho người ta khổ, người ta buồn. Tổn phước tổn đức của mình. Dần dần nên cuối mình luôn luôn lúc nào cũng giúp đỡ người ta, luôn luôn lúc nào mình cũng tìm cách mà mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Và cuối cùng chúng ta có một cái tâm lực lớn. Tất nhiên là mình có một cái tâm đức lớn. Cái tâm đức là gì? Mà nó lớn là sao? Cái này mới là cái quan trọng. Người có tâm đức lớn đó quý vị, không bao giờ hại ai chứ. Người có tâm đức lớn không bao giờ nhỏ nhặt. Người có tâm đức lớn không bao giờ chùm sò. Người có tâm đức lớn luôn luôn lúc nào cũng tha thứ, cũng khoan dung, cũng khoan hồng, cũng độ lượng đạo đức. Đã gọi là tâm đức lớn. Người có tâm đức lớn cỡ nào cũng tha chứ. Giờ ông chồng có 8 vợ bé cũng tha, đừng nói một. Dầu cho lừa đảo mình cả đời cũng tha luôn. Chứ đừng nói thầy con thù chồng con cho tới chết, tới kiếp sau gặp đâu giết đó. Là gì dữ vậy? Gì dữ vậy? Trời ơi, ông làm cho con cay đắng chua cay cả đời luôn thầy ơi. Bắt đầu á, con hận ông dữ lắm. Này nọ cái gì? Đó, người này không có tâm đức lớn rồi. Có tâm đức lớn á, mình quả báo ngày hôm nay do cái nhân mình gieo trong kiếp trước. Nên thôi, mình đau khổ như thế này thì đừng có làm cho người khác đau khổ như mình nữa. Nên không có trả thù ai, nên tha đi. Đức Phật dạy tha được thì tha đi, rộng lượng đi, khoan dung, tha thứ đi. Tâm đức lớn làm mới được. Còn mà nhỏ nhỏ hẹp hẹp ra, mắc mớ từng câu nói, từng từ, từng ngữ, bắt từng câu. Nội mày dọn cơm tao ăn, thái độ gì đó hả? Bắt chẹt từng ly từng tí, cơm đây ai ăn được? Lật đổ. Thầy thấy ở dưới Cà Mau nè, dâu dọn cơm lên bàn, hất đổ nguyên mâm cơm xuống sàn luôn. Cơm cứ ngắt đây ăn, biết ba ăn cơm mềm mà cơm cứ ngắt. Là ba gạo mới con đâu biết, nấu ngày hai ngày mới biết, vậy mà hất nguyên thau cơm xuống đất luôn. Vậy cuối cùng ông bệnh gì chết biết không? Ông bệnh sức huyết bao tử mà chết. Không có gì, tính là cũng quả báo đó. Thôi, hất nguyên mâm cơm đất. Thôi bây giờ á quý vị, nếu người ta có cái tâm đức lớn á thì nhắc nhở con cái, rồi mình kêu nó nấu lại hoặc đổ miếng nước vô hâm, bao tử ta ăn không ngon, vân vân. Người có tâm đức lớn mới sẵn sàng tha, không có bắt đầu làm tình làm tội người ta. Cái người không có tâm đức lớn là bao giờ cũng làm tình làm tội, làm khó làm khăn người ta. Đó quý vị, nói gần từ tới gút mắt là một hành động làm cho người ta đau khổ mới chịu. À, quý vị, mình quăng nguyên mâm cơm đó, đứa con nó làm sao? Nó rất khổ tâm. À, quý vị. Hoặc là giận không ăn. Đây, quận 11. Giận con không ăn cơm. Mà mấy đứa con á, nó rất đau khổ quý vị. Giận con không ăn cơm, mẹ mình mà không ăn cơm, ngồi đó không ăn cơm, nó khổ dữ lắm. Mình không có tâm đức lớn quý vị. Mình không ăn cơm để gì? Để cho mấy đứa này nó đau khổ chơi, đúng không? Mình nên mấy đứa này nó đau khổ chơi. Nói thiệt á, tại mấy đứa con á, nó không có đạo lực đó. Chứ nó có đạo lực nó để luôn cho không ăn đó. Đó không quý vị? Dạy gì mà không ăn? Không ăn chết mình đâu phải chết mấy đứa con. Mà tại vì mấy đứa con nó không có đạo lực nên nó đau khổ đúng ý của bà mẹ rồi. Bà mẹ muốn cho con đau khổ đúng ý rồi. Nhưng mấy đứa con có đạo lực cái này, năn nỉ má không ăn thôi chứ ai biết làm sao. Thôi ngồi đó mình ăn cái bên. Ta chiên đồ đậu hũ chiên giòn, cái bên cho nó bay qua, ngồi đó nịnh nhịn đi. Chiên xèo xèo xèo đồ trên đây qua, gỏi đồ ha, gỏi dừa đồ ha, đem lên. Còn á là bắp chuối kho tiêu đồ nghe, nó thảy thảy lên ở sát bên vậy đó. À, không có gì nữa chưa? Lẩu rồi ha, lẩu mắm bay bay bay lên cho giỏi nhịn. À, không có gì. Thôi làm khổ người ta làm chi? Làm khổ người ta mà trước hết làm khổ ai? Làm khổ mình đó. Nên có cô Phật tử nói là thầy, thầy con á, ông chồng con mới lên giám đốc, đi về tới sáng đi mới về không, nên con để cái mâm cơm đó, con ngồi con đợi ổng sáng đêm cho ổng biết mặt của con. Là ngu gì ngu dữ. Để mâm cơm nó không ăn, nó bụng gần chết luôn, thức sáng đêm hai mắt thục vô luôn, đợi cho ông chồng về làm mới ăn. Con ngồi con đó không không ăn, con không ngủ cho ổng biết mặt của con. Muốn biết, muốn cho người ta đau khổ vì cái hành động của mình, không có tâm đức lớn quý vị thấy chưa. Bây giờ á, mình dẫu mình không có tâm đức lớn, mình cũng phải biết thương mình. Mình không thương mình ai thương mình? Còn con mình, còn gia đình của mình, còn ba má mình sanh ra thân này, tự nhiên đài nó không ăn không ngủ rồi mấy bữa coi chừng nó chết à. Nếu muốn làm cho ông chồng khổ cũng dễ thôi, không có gì trơn, chỉ cho một chiêu. Cứ ăn cứ ngủ đi, nhưng vẫn để mâm cơm đó, ăn mâm cơm khác cho no. Để mâm cơm đó, đó, cứ ngủ đi. Ổng về phải nhấn chuông kêu con ra mở, rồi mình lầm còm ngồi dậy, ngồi đây giả bộ gục ở đây nè, từ cái giường nhảy ra, máy lạnh nhảy ra, ngồi gục lên gục xuống đó, kêu con ra mở vậy là được rồi, có ai đâu giải quyết hết vấn đề. Mà mình ăn vẫn no bụng, vẫn ngủ đầy giấc, mà ổng cũng về ổng vẫn đau khổ như chơi, đúng không? Đó, ta chỉ chiêu cho. Chứ mắc gì mà ngồi sáng đêm hai mắt mà tâm quần gục gục gục mà không ăn không uống. Bởi vì nên mình giận người ta là mình hại mình. Mình muốn người ta đau khổ mà trước hết mình đau khổ. Cái người nào mà càng muốn người ta đau khổ bấy nhiêu thì người đó càng đau khổ bấy nhiêu. Nhân quả đó. Mình muốn ta làm này cho mày khổ nè, thì người đó phải căng thẳng thần kinh, người đó phải rất đau khổ người ta mới làm vậy. Đâu có gì. Nên là trước hết mình là làm đau khổ cho người khác thì mình làm khổ bản thân mình trước. Nên con nhà Phật á, là người đó tâm đức không có lớn. Khi mà tâm đức lớn, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ cho người khác và tha cho người khác. Dầu cho giận 9 xe 10 vàng gì đi nữa, người ta cũng nhẫn nhục vượt qua và tha cho người đó. Nên người có tâm đức lớn bao giờ cũng nguyện trước bàn thờ Phật, nguyện lòng thương yêu tất cả chúng sanh, nguyện tha thứ khoan dung độ lượng cho tất cả chúng sanh, và nguyện cứu khổ vô lượng chúng sanh. Thương yêu, tha thứ, cứu khổ chúng sanh, ba đó cộng lại thành tâm đức lớn. Người thương yêu tất cả chúng sanh, người tha thứ cho tất cả chúng sanh, và người cứu khổ tất cả chúng sanh. Có ba đó chưa? Không có, lên bằng Phật phát nguyện đi. Thương yêu chưa? Có tha thứ được không? Và có tâm cứu giúp người ta hay không? Nếu có ba cái đó, chúng ta có tâm đức lớn. Mà người có tâm đức lớn á, thì là thản nhiên trước tất cả hoàn cảnh cuộc đời xảy ra. Nên về nhà tập thương yêu đi. Thương không nổi cũng thương nữa. Tại sao? Tại vì mỗi người đó, quý vị, làm cơ thể sống, chỉ cần đứt một cái mạch, chỉ cần hít hơi thở vô được thôi, người ta sẽ vĩnh viễn khỏi cuộc đời này rồi. Khởi tâm thương yêu tất cả loài chúng sanh đi, cuộc sống lung linh lắm, sống động lắm quý vị. Nhưng mà nó vô thường lắm, ngắn ngủi lắm. Thương yêu đi. Giận hờn sân si chi, người nào cũng vô hổm chân á. Nói thật đó. Con người ở đây phụ thuộc. Cộng dây nhỏ xíu trên não đứt cái cũng tiêu. cộng dài chút xíu vô tìm đứt cái cũng tiêu. Quý vị thấy không? Nó vô thường, nó nhỏ nhoi. Mạng sống con người nhịn hỡi tâm thương yêu đi, thương yêu người, thương yêu tới vật, thương yêu tất cả các loài chúng sanh đi, thương yêu. Và lỡ người ta có làm gì mình, tha đi. Lên trên bàn thờ Phật tha luôn. Nam mô thập phương thường trụ tâm bảo, nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay xin mười phương chư Phật đầy lòng từ bi gia hộ con, có đủ lòng từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, và tha thứ cho muôn loại tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới này cũng đều thương yêu và tha thứ được. Nào quý vị, mình nguyện với mười phương chư Phật, nên mình tha cho người ta, mình thương yêu tha thứ. Và con nguyện từ đây về sau, bất kỳ chúng sanh nào đau khổ nơi đâu, con nguyện đi đến đó cứu khổ chúng sanh. Nào quý vị, theo hạnh quan tham Bồ Tát, vậy có từ bi thương yêu và tha thứ, và có tâm rộng lớn cứu khổ cho vô lượng chúng sanh, không còn ích kỷ nữa, thì người này có tâm đức lớn. Và khi họ có tâm đức lớn rồi đó quý vị, thì họ rất là thản nhiên trước nghịch cảnh của cuộc đời. Khi họ có trí tuệ lớn, họ thản nhiên trước nghịch cảnh cuộc đời. Khi họ có sự nhẫn nhục lớn, họ có sự thản nhiên trước cái nghịch cảnh của cuộc đời xảy ra. Khi họ có phước lực lớn, thì họ thản nhiên trước nghịch cảnh xảy ra cuộc đời. Quý vị thấy chưa? Do đó mà mình tu tập, mình quán sát, từ từ chúng ta có được cái đạo lực của tâm, có được cái phước lực, có được cái tâm đức lớn, thì dầu cho cái gì xảy ra, nó nghịch cảnh tới cỡ nào đi nữa, chúng ta vẫn điềm tĩnh, vẫn bình tĩnh, vẫn thản nhiên nhìn mây trôi, nhìn hoa rơi, nhìn lá rụng, ban đêm nhìn sao trời rơi, mắt nhìn trời thâm thẳm cao, xem thiếu vắng ánh sao nào, gió thì theo gió, mây thì theo mây, nước chảy qua trôi, nước chảy vô tình, qua trôi hữu ý. Trời đất bốn mùa, xuân hạ thu đông, tất cả loài chúng sanh đang sống ở trên đời này, cảm nhận thiên nhiên là của chung. Những giọt mưa, những giọt sương, những hột bụi, những cành lá, những chồi non, những chồi già, những lá rụng, lá rơi, ta cảm với cái thiên nhiên, với cái hoàn cảnh xung quanh, mà thấy cái sự sống nó quý giá. Nó quý cái chỗ nào? Tại vì nó rất ít nên nó quý, nó hiếm lắm. Thời gian thì vô tận, nên thời gian thì không có quý, không có hiếm. Thời gian chung, còn thời gian của người ta riêng mới quý mới hiếm, là sự sống. Thời gian riêng của mọi người là sự sống, thời gian chung là bất sanh bất diệt. Nên thời gian mà sự sống của mình á, mỗi con người đều có một chút thời gian sống thôi, mà có chút xíu thì quý, chứ còn gì nữa. Mất đi rồi đâu có lấy lại được. Do đó tại sao chúng ta không sống trong an lạc, không sống trong an nhiên, không sống trong tự tại? Dẫu biết đời là vô thường, dẫu biết đời là đau khổ, tại sao mình không là tự tại? Dẫu biết đời là mộng, tại sao mình là không mộng tự tại mà lại mộng khổ đau? Mình hỏi ngay lại, tại sao? Tại sao mình làm cho tung lên hết, cho hai bên cùng chết, tung trưởng cả chết hết, để làm gì? Không làm gì hết. Như vậy mà ta không được, ta phá cho hôi một cách đó đó. Không có gì. Nên người con Phật ta có trí tuệ thôi, nghiệp duyên ân quán trả dây. Không có gì. Kiếp này trả sao cho xong cái nợ trần hồng đi. Tây đài nguyện khắc tuổi tên, thiên thu vĩnh kiếp ở bên Phật Ngài. Còn thế gian của tài danh lợi, làm nghiệp duyên diệu dợi mờ xa, trăm năm một kiếp ái hà, không tu kẹo trễ chắc là tù gông. Đời là khổ mênh mông cõi trượt, đò tây phương nước ngược tay chèo. Giờ này giống thiện ta gieo, ngày sau mới ra khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ chi nữa, hãy nhanh chân rời nhà lửa mau lên. Trường đời trường đạo gần bên, vào trường thi gớt tuổi tên đâu còn. Sao xứng đáng là con hồng lạc, để cho mưa đơn gió tạt trôi đi. Ta đây tu niệm để gì? Ta tu để giữ từ bi trong lòng. Trăm năm một kiếp trần hồng, trăm năm một kiếp tan bồng phù sinh. Đời là khổ linh đinh bể ái, sao không mau về chèo lái thiền từ. Tâm trần giữ dạ vô tư, thản nhiên nghịch cảnh cũng như bạc vàng. Hết giờ. Như vậy thì xin chúc toàn thể quý vị Phật tử luôn luôn lúc nào cũng thân an, tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng đầy lòng từ bi, tha thứ khoan dung độ lượng cho chúng sanh, thương yêu, nhẫn nhục mà cam nhẫn, và tạo phước lành cách cúng dường bố thí, hộ trì tam bảo, ủng hộ Phật pháp, và đặc biệt siêng năng tinh tấn tu hành cho đến ngày Phật quả. Xin cầu chúc cho quý vị và gia đình luôn luôn lúc nào cũng được bình an, và củ quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Toàn thể quý vị và gia đình luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.